mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc không để ý bên này, chợt nghe Tảo Nhi quay đầu hỏi hắn. Tú tài công, Phương Tiên Nhi vừa nói gì thế? Tống Hàm Thanh đang muốn mở miệng, chợt nghe Phương Tiên Nhi nói tiếp. Thông thường sẽ sử dụng phương pháp tách thủy lực để lấy dầu vừng. Còn nếu như là dầu đậu nành thì có thể dùng phương pháp ép và phương pháp lọc. Nếu như các người không có điều kiện thì đại khái chỉ có thể dùng phương pháp ép bằng lực nén nguyên thủy nhất. Quy trình của phương pháp này tương đối phiền phức. Hơn nữa 100 cân hạt đậu chỉ có thể ra không đến 10 cân dầu. 10 cân dầu ép ra được này là so sánh với công nghệ hiện đại. Với công nghệ tiên tiến hơn thì có thể ép ra được khoảng 20 cân. Mà mấy người Tảo Nhi muốn ép bằng tay thì phải giảm đi một nửa. Vừa nãy Thịnh Quân thấy thư sinh kia hoàn toàn không có phản ứng đã hoàn toàn chứng minh rằng hắn không phải đồng hương của mình. Ít nhất không phải là đồng hương mang theo ký ức đến đây. Nghĩ nhiều vô ích, lãng phí thời gian, nàng vẫn quyết định bắt tay vào làm chính sự. Trả lời vấn đề mà mấy người Tảo Nhi vừa rồi mới quan tâm. Đồng thời tra cứu tìm kiếm phương pháp cụ thể để ép dầu đậu nành. Nói đến đây, có thể có con đường để giao tiếp với cổ nhân cũng khiến nàng rất vui vẻ. Không chỉ có thể giải buồn, hơn nữa trong không gian hệ thống có rất nhiều video hữu ích được lưu trữ. Điều này có nghĩa là sự trợ giúp mà nàng có thể mang lại cho các cổ nhân không chỉ đơn thuần là đồ ăn mà còn có rất nhiều thứ nữa. Đương nhiên, tuy nói có thể giao tiếp với nhau được nhưng tình huống giờ phút này cũng hoàn toàn khác với lúc nàng mới đến. Nhớ rõ khi đó nàng vừa rơi xuống đất, không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền bị mấy người Tảo Nhi vây lại. Suýt nữa cho rằng mình sắp bị đập nát nên mới mở miệng cố gắng giải thích. Giao tiếp với bọn họ nhưng đáng tiếc là hoàn toàn vô ích. Nàng cũng chỉ đành thuận theo tự nhiên. Bây giờ tiếp xúc lâu như vậy, mấy người Tảo Nhi cũng coi nàng là tinh quái có ý thức. Đối với điểm này, Thịnh Quân cũng không có ý định làm sáng tỏ. Ít nhất là không cho đến khi nàng nhìn thấy hy vọng được trở về nhà. Với nàng mà nói, ở trong tình huống không thể di chuyển được thì chiếm lấy tên tuổi có thể giữ khoảng cách như vậy mới có cảm giác an toàn nhất. Điều này cũng có nghĩa là từ giờ trở đi, nàng nói chuyện cũng phải chú ý nhiều hơn một chút. Với những chuyện như phổ cập kiến thức khoa học thì có thể nói thẳng. Nhưng nếu như thảo luận bát quái hay phát biểu ý kiến gì đó thì vẫn là phải kiềm chế tỏ rõ thái độ của mình. Để tránh sinh ra hậu quả không tốt. Cũng không phải là sợ bị chọc thủng thân phận tinh quái. Chỉ cần chính bản thân nàng không nói ra. Với cổ nhân mà nói, ai có thể cam đoan rằng mình hiểu được tinh quái thì có thể dễ dàng định nghĩa tính cách của tinh quái đây. Cho dù tính cách và ngôn ngữ của nàng có khác thường, thậm chí có hơi hoang đường một chút, suốt ngày hô to gọi nhỏ mắng trời chửi đất thì cũng không có vấn đề gì. Nhiều lắm là sẽ bị đánh giá rằng nàng là một tinh quái khó hiểu. Âm tình bất định mà thôi. Nàng có thể chiếm cứ thân phận tinh quái nhờ vào lượng đồ ăn biến ra liên tục không ngừng. Còn có thể biểu đạt ý thức của mình. Còn có thể phát ra ánh sáng. Những điều này trong nhận thức của cổ nhân chắc chắn không phải là những việc mà sức người có thể làm được. Nàng chỉ lo rằng nếu mình không chú ý, thuận miệng nói một câu nói đùa cũng sẽ bị cổ nhân coi là thật. Ví dụ như chuyện của Trương Kỳ Đống, nếu như nàng lòng đầy căm phẫn cùng với người khác buông lời phỉ nhổ. Sao hắn không đi C, H, E, T đi? Nếu làm không tốt thì các cổ nhân sẽ cho rằng Phương Tiên Nhi nói như vậy. Nhất định là sẽ dùng ngôn linh đại pháp trực tiếp tiêu diệt gã nam nhân thối tha. Tóm lại, các loại vấn đề có thể liên quan đến thân phận của Phương Tiên Nhi đều phải trả lời cẩn thận. Nếu nàng thật sự mệt mỏi hoặc là không muốn nói thì cứ dứt khoát giữ yên lặng. Nhất định các cổ nhân cũng sẽ không ép nàng. Nghĩ xong những chuyện này, cảm thấy không có sơ hở. Thịnh Quân liền bắt đầu vừa học vừa thực hành, vừa xem video vừa nói phương pháp ép dầu. Sau khi nghe Thịnh Quân nói một câu dài, Tống Hàm Thanh tạm thời dừng suy nghĩ về câu thiên vong cái địa hổ kia, cũng không nói về câu này với mấy người Tảo Nhi. Bây giờ bọn họ đều ở trong núi, coi như an toàn, cũng có con đường để nghe ngóng về tình hình thay đổi của thời cuộc. Nếu như lúc này nói ra câu tiên tri này, chỉ sợ sẽ mang phiền phức tới cho mọi người, mà bọn họ cũng không có năng lực đi thay đổi cái gì cả. Cứ để đó rồi tính sau. Cách chương.